Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387: Chiến lược tiêu thăng. Người mặc hắc bào Kawar đứng tại hư không dưới cầu thang, ngửa đầu nhìn xem Willy trong tay Lưu Ngân Trường Thương. Nói thực ra, Kawar cảm giác mình bây giờ ở vào một cái rất khó chịu trạng thái. Cái này vàng nhạt không gian bên trong khắp nơi tràn ngập chính nghĩa chi lực. Mặc dù mình đã là tinh thần cấp tử linh pháp sư, nhưng là những cái kia kim vụ kim quang vẫn cho hắn một loại cảm giác đè nén cùng trên lực lượng áp chế. Lưu Ngân Trường Thương. Kawar nhìn chằm chằm Lưu Ngân Trường Thương một hồi lâu, cuối cùng đưa nó nhận ra được. Không nghĩ tới a, ngàn năm lấy trước kia trận náo động lớn bên trong vẫn lạc được vinh dự thứ nhất độc hành Hangman Sayalai bản nguyên vũ khí, vậy mà tại nơi này hiện thế. Kawar tri thức dự trữ rõ ràng rất phong phú, vậy mà đã nhìn ra Lưu Ngân Trường Thương lai lịch, thật sự là kỳ diệu a. Sayalai bản nguyên vũ khí vậy mà lại bị ta một cái tử linh pháp sư đạt được. Kawar đột nhiên có chút muốn cười, sau đó cảm khái một chút vận mệnh không thể phỏng đoán. Mặc dù Lưu Ngân Trường Thương lúc này ở Willy trong tay, nhưng là từ ngay từ đầu, Kawar liền không có đem Willy đặt ở trong mắt. Trước mắt người trẻ tuổi kia, tựa hồ là sáu khắc cấp bậc siêu phàm giả, hẳn là một cái thiên tài, nhưng là ở trong mắt chính mình, cũng là có thể dễ như trở bàn tay giải quyết nhân vật. Chuôi này Lưu Ngân Trường Thương, tất nhiên là thuộc về mình. Người trẻ tuổi này muốn cùng mình một trận chiến, trừ phi hắn có thể thông qua bản nguyên vũ khí khảo nghiệm, thực hiện bản nguyên vũ khí nhận chủ. Nhưng là, cái này sao có thể? Người trẻ tuổi này rõ ràng mới vừa vặn đạt được Lưu Ngân Trường Thương, căn bản không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy thực hiện nhận chủ quá trình. Truyền thuyết chỉ có đương nhiệm thánh quang kỵ sĩ đoàn tối cao người cầm lái. Ngàn năm vừa gặp đỉnh cấp thiên tài Viagra, tại sáu khắc cảnh giới thời điểm, dùng một khắc đồng hồ thực hiện bản nguyên vũ khí nhận chủ. Hắn cũng không cho rằng trước mắt người trẻ tuổi này có cùng Viagra sánh ngang năng lực thiên phú. Tuổi trẻ siêu phàm giả, đưa ngươi trong tay bản nguyên vũ khí giao cho ta. Ta hứa hẹn lưu lại ngươi một cái mạng, đồng thời đưa ngươi chuyển hóa thành ta sa đọa sứ đồ. Thực hiện lực lượng nhảy vọt. Kawar ngữ khí tựa hồ là đang kể ra cái gì nhân từ sự tình. Sa đọa sứ đồ, Willy giữa lông mày khẽ động, mặc dù hắn không biết sa đọa sứ đồ đến tột cùng là cái gì, nhưng là hắn đại thể cũng có thể đoán được, cái này sa đọa sứ đồ hẳn là cùng loại với bị triệu hoán vong linh đồng dạng. Nhận trước mắt cái này khô gầy nam nhân khống chế, chính là một bộ cái xác không hồn. Thật có lỗi, ta không thể đem bản nguyên vũ khí giao cho ngươi. Willy gọn gàng cự tuyệt. Willy nội tâm, vừa rồi đối mặt tinh thần cấp tử linh pháp sư khẩn trương cảm giác biến mất không ít. Hắn cũng rõ ràng ý thức được, mình trong tay Lưu Ngân Trường Thương hẳn là sẽ khiến cho mình thực lực thực hiện chất biến bay vọt. Mà lại tử linh pháp sư lực lượng là ác ý lực lượng, tại cái này vàng nhạt trong không gian, đại khái suất lại nhận mãnh liệt áp chế, mình chưa hẳn liền không phải hắn đối thủ. Kawar biểu lộ một lần, khô gầy trên mặt, khô lâu mặt tựa hồ cũng có chút vặn vẹo. Tinh thần cấp lực lượng cường đại, người nhất định phải tự mình cảm thụ một chút sao? Kawar vặn vẹo uốn éo đầu, phát ra thanh âm ca ca. Xem ở bản nguyên vũ khí trên mặt mũi, ta mới có thể lưu ngươi một mạng, hy vọng ngươi có thể trân quý ta nhân từ. Trên thực tế, Kawar cũng không có như thế kiên nhẫn, hắn chỉ là đơn thuần không muốn ra tay. Tại loại này chính nghĩa chi lực tràn ngập không gian bên trong giao chiến, thân là tử linh pháp sư hắn sẽ nhận rất nhiều trói buộc, kích phát lực lượng toàn thân tiến hành chiến đấu. thậm chí sẽ cho thân thể của mình tạo thành không thể nghịch tổn thương. Thật có lỗi, bản nguyên vũ khí, ta không thể cho ngươi. Willy lại lần nữa đáp lại nói, hắn cũng đã phát giác ra được. Cái này vàng nhạt không gian đối với cái này tử linh pháp sư áp chế. So với mình tưởng tượng còn muốn lớn, một cái toàn thân tràn đầy ác ý lực lượng tử linh pháp sư. Đạt được cái này chín khắc Hangman còn sót lại siêu phàm vũ khí. Là cỡ nào châm chọc sự tình, ta sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Willy cười nhạt, lúc này hắn thậm chí có loại kích động cảm giác. Bị áp ghế tinh thần cấp tử linh pháp sư, vừa vặn dùng để kiểm trắc bản nguyên vũ khí vượt cấp tác chiến năng lực. Mà lại, ngài không sợ cái này bản nguyên vũ khí vĩ lực, trực tiếp đem mình tịnh hóa sao? Willy đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Kawar nghe nói Willy ngữ khí cùng thái độ, rõ ràng sững sờ, hắn căn bản không có nghĩ đến. Cái này tuổi trẻ siêu phàm giả. Vậy mà tại khiêu khích chính mình, thật sự là đáng tiếc, ta lúc đầu muốn để ngươi trở thành ta sa đọa sứ đồ. Kawar giữa cổ họng, phát ra, ôi ôi, thanh âm, nhưng là hiện tại, không có cơ hội, người trẻ tuổi, ngươi thật tin vào truyền ngôn, cho rằng siêu phàm giả đạt được bản nguyên vũ khí, liền có thể thực hiện vượt cấp chiến đấu sao? Kawar nói, câu nói này có lẽ là đúng, nhưng là, nó có cái tiền đề. Cái tiền đề này chính là, ngươi nhất định phải để bản nguyên vũ khí nhận ngươi làm chủ nhân. Mà ngươi, có cái này thiên phú sao? Vừa mới nói xong, Kawar đột nhiên lộ ra một cái dữ tợn vặn vẹo tiếu dung. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kawar bên người, lập tức hiện ra lít nha lít nhít màu đen cốt thứ. Bọn chúng hóa thành màu đen lưu quang. Đối Willy liền đột nhiên bay đi. Đến rồi, Willy trong lòng không có sợ hãi. Ngược lại dâng lên chiến ý. Willy nắm chặt lưu ngân trường thương. Cảm giác đã cùng nó tâm ý tương thông. Vụt, Willy trước người. Một tầng kim sắc nửa vòng tròn màng ánh sáng hiển hiện. Đem Willy toàn bộ bao phủ ở bên trong. Những cái kia màu đen cốt thứ tại đánh chúng kia nửa vòng tròn màng ánh sáng thời điểm đột nhiên hóa thành từng sợi khói đen biến mất không thấy gì nữa. Cái này sao có thể? Kawar mở to hai mắt nhìn. Mặc dù mình thụ đến cái này vàng nhạt không gian áp chế, công kích này cũng rất là bình thường, nhưng là đối với một cái sáu khắc siêu phàm giả đến nói, hắn căn bản phản ứng không kịp mới là, làm sao có thể phóng xuất ra loại này phòng ngự? Chẳng lẽ Sayalai bản nguyên vũ khí tương đối đặc thù, dù cho không có thực hiện nhận chủ, y nguyên có thể mượn nhờ bộ phận lực lượng. Kawar chính cảm giác suy đoán đến chân tướng. Không sai, chính là như vậy, hắn hẳn là mượn bản nguyên vũ khí một chút xíu lực lượng. Sayalai được vinh dự ngay lúc đó thứ nhất độc hành Hangman. Bản nguyên vũ khí kỳ lạ một chút cũng có thể lý giải. Dù cho đến bây giờ, Kawar cũng không có cảm thấy Willy là đem bản nguyên vũ khí đã triệt để thu phục. Loại này thiên phú, đại lục phía trên trừ Viagra, không ai có thể làm được. Tại ngăn cản được một kích này thời điểm, Willy cũng là có cảm giác hưng phấn. Nguyên bản cái này nhanh đến cực hạn tốc độ đánh, Willy ứng phó sẽ rất phí sức, nhưng là mượn lưu ngân trường thương lực lượng, hắn lại đỡ được lần này công kích. Cái này thế nhưng là 7 khắc cấp bậc công kích, 7 khắc cùng 6 khắc ở giữa chênh lệch, thế nhưng là khó mà dùng số lượng bù đắp. Đã dạng này, vậy chỉ có thể để ngươi chết thảm hại hơn một chút. Kawar duỗi ra hai tay. Bên người ác ý lực lượng phun trào, trên mặt rõ ràng đã nổi lên nộ khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.